Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1335, còn cưới sao? Thiên ngoại thiên ở phương diện này vẫn là cái điểm mù. Xí Dương Thiên rất nhiều sinh ý, nàng đoán chừng đều sẽ chuyển tới, mà lấy Liễu Tiếu Tiếu thân phận mà nói. Rất ít tự mình lo liệu những chuyện này, hiển nhiên là sẽ triệu tập một bộ phận thủ hạ tới. Chỉ bất quá nàng trong thủ hạ, không có gì ngoài các thành cung phụng, nhân vật trọng yếu thực lực đều không cao, dù sao không có người có thể theo kịp nàng cái này tốc độ tăng lên. Thiên ngoại thiên dù sao không giống nhau, bao nhiêu cần một cái trấn được chàng tử cao tầng. Mặc dù Sở Giang Vương bất quá là trường sinh tiên cảnh giới, nhưng nàng tư chất không tệ, mình cũng cảm thấy chỉ cần không cùng những cái này biến thái so, hẳn là coi như ưu tú. Nàng không rõ ràng Vạn Thánh Môn sự tình, mà Liễu Tiếu Tiếu cũng không dự định để Vạn Thánh Môn cao thủ hỗ trợ. Dù sao đều là đại thánh cao thủ, giúp nàng xử lý trên phương diện làm ăn sự tình. Hiển nhiên có chút quá đại tài tiểu dụng, những người này tọa trấn là được, có Vạn Thánh Môn tên tuổi, tự nhiên sẽ thuận lợi phát triển, mà xử lý thường ngày tạp vật, đích xác cần một cái tu vi không có trở ngại, lại am hiểu kinh doanh nhân vật, tính đi tính lại, Sở Giang Vương ngược lại là một không sai nhân tuyển. Nàng đã động lòng, mấy người đang nơi này thảo luận làm sao di chuyển sinh ý tới Liễu Tiếu Tiếu sinh ý phương diện, đã tạo thành kích thước nhất định, cũng nhất định có quá trình. Nam Quốc nhiều người, có thể thuê một bộ phận tới, chỉ cần dẫn tới một bộ phận tầng quản lý là được. Rất nhanh liền có thể triển khai. Cửu Vũ nghe được mấy người quy hoạch thiên ngoại thiên tương lai thanh âm, trong lòng khẩn trương không được, nhiều khi chính nàng đều không làm rõ được bản thân đến cùng là xảy ra chuyện gì. Làm sao gặp phải chuyến xe này, giống như chính là năm đó qua phách lối, sau đó bị Lâm Phong bắt, theo sát lấy gia tộc cùng Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu làm giao dịch. Dự định đem chính mình đưa cho Lâm Phong làm cái tiểu nha đầu. Nương tựa theo cái tầng quan hệ này, nàng trong tay Liễu Tiếu Tiếu vớt cái quyền quản lý, phụ trách U Uyên Hải tất cả sự vụ, dần dần tại gia tộc trong lời nói cũng trong vô hình cao rất nhiều. Theo Lâm Phong thực lực càng mạnh, nàng cái này trên danh nghĩa nha đầu, địa vị cũng càng ngày càng cao. Đầu tiên là bản thân mạch này trưởng bối chiếm được Cửu gia đại bộ phận cao thủ treo trống, nắm trong tay Cửu gia, theo sát lấy nàng bị xem như gia tộc bồi dưỡng. Ăn mặc chi phí đều là Cửu gia tiêu chuẩn cao nhất. Nhưng mà Cửu gia vẫn là xem thường Lâm Phong tốc độ tu luyện. Cho dù là Cửu Vũ liều mạng đuổi theo, cũng bị càng ném càng xa. Bất quá Cửu gia cũng không có cứ thế từ bỏ, ngược lại một mực ở cố gắng. Thẳng đến U Minh Hải bạo loạn, Sở Giang Vương cũng bị Lâm Phong thu phục về sau, cộng trưởng U Minh Hải sinh ý, nàng cũng đã nhận được Sở Giang Vương trong tay U Minh Hải bộ phận tài nguyên. Chỗ tốt càng lớn, tăng lên nhanh hơn. Trước đó vài ngày, Huyền Cơ Môn bắt đầu nặng bồi dưỡng Âu Thiến Thiến thời điểm, Âu Thiến Thiến liền cho nàng một chút đặc quyền, tương đương với Huyền Cơ Môn người ngoài biên chế nhân sĩ, cung phụng loại hình, lại được không ít chỗ tốt. Cho tới hôm nay đi tới Thiên Ngoại Thiên, nàng mới hiểu được mình rốt cuộc có bao nhiêu gặp may mắn. Bên cạnh tiểu hồ ly càng hồ đồ, nhớ ngày đó nhà nàng lão tổ bắt Lâm Phong nắm lấy chơi, bất quá ngủ gật, Lâm Phong thực lực liền tiêu thăng lên, sau lưng thế lực cũng tương đối khủng bố, lão tổ sợ đến không được, đem mình cũng tống đi. Lâm Phong trừ bỏ lấy đi hồ đản hương, ngược lại là quên nàng cái này thiên kiều bá mị hồ ly lẳng lơ, làm hại nàng một thân bản sự, căn bản liền không có địa phương xuất ra, cứ như vậy bị lưu tại Phi Cầm nhất tộc, không hiểu ra sao liền được phi cầm nhất tộc lễ ngộ. Hồ tộc ở trong tẩu thú nhất tộc, thiên phú tính không được biết bao không hợp thói thường. Trừ bỏ ở một ít không quá hài hòa phương diện cùng đầu não phương diện, mặt khác đều lộ ra bình thường. Nhưng cũng bởi vì Lâm Phong quan hệ, dẫn đến phi cầm nhất tộc đem nàng cho cung dưỡng. Trong tộc vô số cao thủ, tùy ý gọi truyền bá một lần, sự thành tựu của nàng đều có thể bá bá bá tăng lên. Ở nhà mình trong tộc, địa vị cũng đi theo để thăng lên. Bản thân liền xem như tộc trưởng ở bồi dưỡng, qua như vậy dày vò, lão tổ tông buông tay tốc độ nhanh hơn. Tẩu thú nhất tộc, lẽ ra cùng Lâm Phong không nhiều lắm quan hệ, ngay từ đầu xem ở phi cầm nhất tộc mặt mũi, cũng không có làm khó qua bọn họ. Nhưng lão Bạch Hổ về sau rất vừa ý Lâm Phong, hắn ngược lại không có nói ra chiếu cố tẩu thú nhất tộc. Bất quá hắn bọn thủ hạ tự nhiên sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Hồ tộc địa vị mơ mơ hồ hồ ở trong tẩu thú nhất tộc cũng kéo lên không ít, thỉnh thoảng còn có thể tham dự một chút trong tộc đại sự. Thẳng đến tiểu Bạch Hổ cầm quyền về sau, vị này nhưng không có lão Bạch Hổ như vậy rụt rè. Xem ở Lâm Phong quan hệ bên trên, vẫn luôn là hết sức ủng hộ hồ tộc. Thật muốn luận đến hồ tộc ưu điểm, đại khái liền là mị công cùng đầu óc, mà tiểu Bạch Hổ vừa lúc sẽ không am hiểu phương diện này. Cho nên vị tương đối kéo lên đi lên. Về sau, Liễu Tiếu Tiếu làm ăn, cần bồi dưỡng một chút nữ tu đi ra. Đương nhiên không cần cũng có thể hoàn toàn mê hoặc người khác trình độ. Nàng làm được cũng là chính quy sinh ý. Cần bồi dưỡng đơn giản là cười nói tự nhiên khí chất. Cho nên lại bị Liễu Tiếu Tiếu mượn đi. Từ nay về sau, nàng hồ sinh vừa phát không thể thu. Địa vị càng ngày càng cao. Về sau ngay tiếp theo Tần Quốc Thái Tử Phi đều ra mặt mời nàng làm một hợp hoan phái cung phụng trưởng lão, mượn tạm một chút hồ tộc cao thủ. Trước đó vài ngày lại trở thành Huyền Cơ môn cung phụng trưởng lão, chiếm được một đống lớn chỗ tốt. Bây giờ mơ mơ hồ hồ đi tới Thiên Ngoại Thiên, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nhân sinh quỹ tích cảm giác từ gặp được Lâm Phong thời điểm liền đã biến. Lâm Phong kỳ thật cái gì cũng không làm, sợ là đều nhanh không nhớ ra được nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, những người khác nhìn trúng phần quan hệ này. Lâm Phong vụng trộm nuôi con hồ ly tinh ở phi cầm nhất tộc, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nguyên nhân gì. Nam nhân đều hiểu, tự nhiên là Lanh Chanh bắt đầu nhúng tay chuyện này. Đến mức phát triển trở thành cái dạng này, tiểu hồ ly cảm thấy bản thân một đời sợ là đều cùng Lâm Phong buộc chung một chỗ. Đoán chừng không ai dám có ý đồ với chính mình, mình cũng không có can đảm đi đánh người khác chủ ý. Cho dù là Lâm Phong thực không có hứng thú, chỉ sợ nàng cũng phải phí thời gian một đời, cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá tổng thể mà nói, ở giá trị của nàng trong quan, kết quả này vẫn là thật không tệ. Dù sao hồ tộc tình huống chiếm được cải thiện, đệ tử trong tộc có càng điều kiện tốt, cũng không cần biến thành những đại nhân vật kia độc chiếm. Bọn tỷ muội cũng có lập tức mệnh căn bản. Ở trong mắt Liễu Tiếu Tiếu, các nàng thì càng cấu không được cái gì uy hiếp. Tiếp theo chính là mấy tên này, bản thân dùng quen, tiểu hồ ly ở bồi dưỡng nhân tài phương diện có rất lớn tác dụng, mà Sở Giang Vương có thể quan sát toàn cục, Cửu Vũ hoàn toàn làm phụ trợ nàng. Ngay cả chính nàng đều đang cảm khái, thế nào liền phát triển trở thành bộ dáng này đây. Lâm Phong không cái kia nuôi tiểu nhân tâm tư, bản thân thế mà tự mình ra tay giúp hắn nuôi, suy nghĩ một chút cũng phải không ai có. Cũng may đều là mình nồi, nàng cũng không đạo lý tức giận chính mình. Dù sao cả ngày cùng Lâm Phong cùng một chỗ, biết rõ hắn cùng cái này mấy người không có người cái gì gút mắc. Bất quá tương lai thì không rõ lắm, dù sao liền thần hoàng lão tổ đều bị ủi, cửu thiên sinh ý, có thiên chủ hỗ trợ, tự nhiên không cần lo lắng có việc, tương lai sẽ to lớn hơn. Tài nguyên thứ này, đối với tu sĩ mà nói, bản thân liền là một cái động không đáy. Không có kiếm lời xong một ngày, Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy mình hiện tại làm ăn càng giống là một loại bản năng. Tuy nhiên ít nhiều cũng có kiếm chút tồn lại suy nghĩ. Nhóm người mình không cần tư nguyên, về sau sẽ tự lập môn hộ, xem như thành lập một cái gia tộc khổng lồ. Yêu cầu tài nguyên đương nhiên sẽ không thiếu. Có sản nghiệp của mình, luôn luôn tốt, tiểu cửu hàng tồn mặc dù đủ, nhưng luôn có miệng ăn núi lở một ngày. Thiên ngoại thiên vấn đề liền không lớn. Bây giờ đại bộ phận khu vực đều là hoang phế, cũng cần Liễu Tiếu Tiếu sinh ý dính vào tới, kéo theo một lần phát triển. Nam Quốc là cái thế lực khổng lồ, nhiều năm như vậy ôn dưỡng, tính cả phàm nhân nhân khẩu, có hơn ngàn ức nhiều. Đây là bị giới hạn địa giới vấn đề, hiện tại bắt đầu hướng về thiên ngoại thiên di chuyển, tương lai cơ số sẽ to lớn hơn. Vừa vặn có thể mượn dùng bộ phận này người, dựa theo Lâm Nhược Vũ quy hoạch, kiến thiết một lần thiên ngoại thiên, nếu không như vậy không thú vị địa phương, đích thật là thiếu thêm vài phần để cho người ta lưu luyến vốn liếng. Thời gian từng ngày đi qua, Dịch Thiên Tuyết cũng không quên mỗi ngày ở trước mặt Lâm Phong xoát xoát tồn tại cảm giác. Ngày tiếp theo dắt một phát mà động toàn thân. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng bắt đầu ở trước mặt Lâm Phong soát tồn tại cảm giác. Có ít người là có thể xem không thể ăn, có ít người là có thể nhìn cũng có thể ăn. Bị Liễu Tiếu Tiếu hoặc là Lâm Nhược Vũ trêu chọc ra lửa cháy đến, Lâm Phong tiến lên nâng lên đến liền chạy. Đại sư tỷ bên này chỉ có thể cắn răng kiên trì. Theo một đoạn thời gian chuẩn bị, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân sự tình cũng triệt để làm xong, đám người tự động không để ý đến bề ngoài của các nàng. Đi thẩm tra các nàng nội hàm đẹp, tỉ như Hứa Linh Vân thế nhưng là bồi tiếp Lâm Phong trưởng thành khí linh. Hai bên sinh ra tình cảm là chuyện rất bình thường, một bên cái kia nghe nói là tỉ muội song sinh Tiểu Cửu. Vì sao luôn luôn gọi Lâm Phong sư phụ vấn đề được mọi người tự động không để ý đến. Có lẽ bọn họ liền thích cái này luận điệu đây. Cửu thiên cao thủ, phần lớn lực chú ý vẫn là ở ăn phía trên. Lâm Phong lại không keo kiệt. Bọn họ đầu nhập, 100% hồi báo trở về. Mấy ngày, tu vi soạt soạt soạt dâng lên. Rất có loại thiên đế đại thưởng quần thần cảm giác. Hứa Linh Vân nhận rõ tình cảm của mình, cũng không né nữa, hoàn toàn thả ra tình cảm về sau, nàng cũng không ở nhăn nhó. Đêm động phòng hoa chúc, hai tên gia hỏa ngược lại là không phân khác biệt, cùng lúc xuất hiện, ở Hứa Linh Vân xem ra, bản thân cùng Tiểu Cửu thân thể có liên hệ, sợ là không đến cũng phải đến. Hôn lễ vừa mới xong xuôi, không ít cao thủ thổn thức, không có ăn. Liền cái này chơi đùa mấy tháng thời gian, đám người phảng phất tiến nhập một chỗ bí cảnh, tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần nghìn lần, tăng thêm một chút thiên tài địa bảo, lại bởi vì tích trữ không ít nội tình duyên cớ, tu vi nhao nhao bộc phát thức tăng trưởng, tất cả phảng phất giống như mộng cảnh, có chút không bỏ đi được. Cũng may những ngày này, đám người cũng biết cửu thiên quy củ. Nếu như thật có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, liền có thể phi thăng đến bên trong thiên ngoại thiên. Cùng tình huống trước kia khác biệt, hiện tại cửu thiên lại muốn sinh ra đại thánh cao thủ, sẽ không thái quá khó khăn. Bởi vì thiên địa tựa như một khối bánh, bởi vì phân bánh nhiều người, phân bánh người mạnh, lưu cho những người khác tự nhiên là thiếu. Mà như hôm nay đang không ngừng trưởng thành tiến hóa, đại thánh cao thủ lại ăn không được cái này bánh, những người khác hy vọng cũng lớn hơn rất nhiều. Liền như là tinh thần tiểu thế giới cao thủ truy cầu độ kiếp phi thăng đồng dạng, cửu thiên người đồng dạng có phi thăng kỳ vọng. Một bộ phận thực sự không bỏ đi được cao thủ, không nhịn được bắt đầu bát quái. Không biết sẽ còn hay không tái giá. Huyền Cơ Môn không phải còn có Thiên Tuyết Phong cùng Bách Huyễn Phong nha. Cùng một chỗ cưới chứ. Lão Phu cảm thấy chỉ cần lại ở lại trong này mấy tháng. Sợ là khoảng cách tiểu thánh cũng không tính là xa vời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.